Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2341, chương 2341, thất bại đỉnh cao. Vạn tổng, ngươi dạy những thứ đó thật tác dụng. Văn Trung Quốc hì hục nửa ngày chỉnh ra như thế một câu. Từ lời này phân tích Văn Trung Quốc là nghe Vạn Phong nói hơn nữa còn thực hành. Dĩ nhiên tác dụng, vậy cũng là đi qua trước vô số người lần chinh chiến tổng kết ra được kinh nghiệm. Văn Trung Quốc và Chiêm Linh tốc độ phát triển khó chịu. Hai người phát triển bây giờ đến ăn một lần cơm giai đoạn. Văn Trung Quốc ngược lại là nhớ Vạn Phong dạy những thứ đó. Mặc dù đừng không được tự nhiên vặn làm theo, nhưng lấy được hiệu quả cũng không tệ lắm. Từ Chiêm Linh vậy ẩn tình nụ cười là có thể nhìn ra nàng vẫn là rất hài lòng. Tổng thể mà nói bọn họ phát triển đi ở con đường chính xác lên. Theo thời gian rời đổi Vạn Phong tin tưởng bọn họ có thể nở hoa kết trái. Cùng ngày trở lại Tương Uy đã là trời tối 7 giờ chừng. Hàn Quảng Gia ở hắn nhà cửa khách sạn xuống xe. Văn Trung Quốc đưa Vạn Phong về nhà. Nửa đường lên nhận được Chiêm Linh điện thoại. Nhất định là buổi tối hẹn hò. Vạn Phong sau khi đến nhà đem xe vậy cho mượn liền Văn Trung Quốc. Nói cho hắn sáng sớm ngày mai tới đón hắn là được. Dĩ nhiên nếu như không giàu liền mình thêm đi. Vừa về đến nhà, người nào đó liền được cập nhật hắn tiểu thuyết. Không cập nhật không được. Hai cái lão bà tùy thời lớn hình phục vụ dáng điệu. Hắn tiểu thuyết bây giờ viết sắp 30 vạn an. Là web khởi điểm lên số chữ nhất nhiều và lượt nhấn tính nhất hơn khen thưởng nhiều nhất tiểu thuyết. Bởi vì đầy chuyên cần phần thưởng xuất hiện, web khởi điểm đứng lên bây giờ có một nhóm lớn số chữ qua 100.000 chữ tiểu thuyết. Xem Hải Dương Lam tác phẩm số chữ lên cơ hồ và Vạn Phong tiểu thuyết không xê xích bao nhiêu. Vạn Phong còn có đoạn chương thời điểm mà Hải Dương Lam nhưng mà mỗi ngày cũng đổi mới. Giống vậy bởi vì đầy chuyên cần phần thưởng xuất hiện. Web khởi điểm lên cơ hồ tụ tập lúc ấy tất cả ưu tú hệ thống tác giả. Chú chạm ghi danh tác giả vượt qua vạn người. Đừng xem điểm này không đáng kể đầy chuyên cần phần thưởng. Giống như Vạn Phong nói như vậy, chút tiền này có thể để cho một cái tay viết thấy quang minh. Web khởi điểm vậy mơ hồ để lộ ra website đem tiến hành thu lệ phí kiểu mẫu. Đến lúc đó bọn họ là có thể phân đến nhiều tiền hơn. Nó chính là một viên mồi lửa. Không biết lúc nào liền sẽ tạo thành liệu nguyên thế. Những thứ này tác giả tụ tập lại mang tới nhóm lớn độc giả. Cũng chuyển hóa thành ghi danh hội viên. Lúc này web khởi điểm ghi danh hội viên đếm đạt tới 500.000 trở lên. Đang hướng 600.000 ngẩng đầu rảo bước. Đây là một cái không nhỏ thành tích. Phải biết lúc ấy TQ tổng cộng mới bất quá 60 triệu dân trên mạng. Web khởi điểm bên trong thì có trong đó 100 điểm một. Ở chỗ này khởi điểm đùa bỡn một chút cường quyền. Nó không giống sau đó. Người không ghi danh không lên lục cũng có thể ở website xem. Bây giờ là người không ghi danh không lên lục ngươi liền không thấy được website tiểu thuyết nội. Dùng cụ thể. Ngươi có thể thấy mặt bìa tên sách, có thể thấy tên tác giả và giới thiệu vắn tắt, nhưng là không mở ra nội dung. Đây là web khởi điểm chạm một đoạn thời gian gần đây ghi danh người sử dụng đột nhiên tăng mạnh. Nguyên nhân mà ở ghi danh thời điểm cần gấu trúc hộp thơ chứng nhận. Như vậy liên quan gấu trúc nói chuyện trời đất ghi danh người sử dụng vậy tăng lên không thiếu. Bây giờ ở web khởi điểm chạm ký hợp đồng tác giả đã đạt đến 900 nhiều người. Cái này 900 nhiều người ở website mỗi tháng có thấp nhất 20 nguyên ổn định thu vào. Vậy kéo theo gần ngàn bộ ổn định canh tác phẩm mới. Những thứ này tác phẩm bên trong vậy sinh ra một số nhân khí rất cao tác phẩm. Nếu có nhiều như vậy tác phẩm, Vạn Phong cảm thấy cũng nên đi tới lui thật thể xuất bản con đường. Làm một thư viện website không có xuất bản đường dây vậy quả thật không nói được. Như vậy một cái lâu không làm sao liên lạc người liền xuất hiện ở Vạn Phong đầu óc bên trong. Vạn Phong một cú điện thoại đánh tới Bột Hải liền tìm được Đồng Tư Dương. Vạn Phong nhớ Bột Hải Âm Tượng nhà xuất bản dưới cờ thật giống như còn có thư viện nhà xuất bản. Điện thoại sau khi tiếp thông, hai bên một hồi hàn huyên, Bột Hải Âm Tượng nhà xuất bản quả thật có thư viện xuất bản nghiệp vụ. Bây giờ cũng ở đây làm thư viện, nhưng là Đồng Tư Dương đối với hệ thống văn học sách không ôm hy vọng quá lớn. Không dám xưng làm hệ thống thư viện, làm sao cũng không chịu làm. Những thứ này đồ cổ người lá gan thật không được. Hiệp thương thất bại sau đó, Vạn Phong liền cho ngựa đằng hạ một cái nhiệm vụ, để cho hắn và thành phố Hồng Nhai Văn Liên liên lạc một chút. Làm rõ trắng là một nhà thư viện nhà xuất bản cần gì điều kiện. Lấy nhanh nhất tốc độ là một nhà xuất bản, đồng thời liên lạc một chút sách đường dây tiêu thụ. Nguyên bản đối với thư viện xuất bản Vạn Phong là không thế nào nhiệt tâm. Nhưng là bây giờ điều này vậy nhất định phải đi. Bây giờ buôn bán mô phỏng sách đường dây đều có là. Nếu như tránh quy đường dây không được thì đi dưới đất đường dây. Mã Đằng nhận được nhiệm vụ sau đầu tiên và Chu Lê Minh lấy được liên lạc. Hắn bây giờ đã biết tập đoàn Nam Loan bên trong ai biết sự việc nhiều nhất. Web khởi điểm trạm đang chặt chẽ chiêng trống tiến hành thu lệ phí trước chuẩn bị. Lúc này phồn mang nhất chính là những cái kia hắc khách. Những người này đang chặt chẽ chiêng trống địa đối web khởi điểm đứng các hạng công có thể tiến. Hành khảo sát, VIP khai thông nạp tiêu xài, mỗi cái bảng danh sách thống kê các loại. Ở đi qua nhiều lần thảo luận sau khi thương nghị, cuối cùng thu lệ phí phương thức đem áp dụng bây giờ game Internet mới vừa thực hành điểm thẻ chế. Chính là dùng điểm cắm ở web khởi điểm trạm tiến hành nạp. Vừa vặn TQ Võng Du Truyền Kỳ vậy chuẩn bị ở tháng 6 bên trong đo lường. Như vậy vừa vặn cầm đường dây này ăn thông, còn như điểm thẻ tiêu thụ chỗ. Tập đoàn Nam Loan ở cả nước có mấy ngàn nhà từ sản phẩm điện tử đến xe hơi trực tiêu tiệm. Để cho những cửa hàng này phát được thì xong rồi. Thời gian qua thật mau. Vạn Phong loáng thoáng cảm thấy hôm qua mới chủ trì đỉnh cao đầu tiên phát nghi thức. Ngày hôm nay đã vượt qua dòng giã một tháng. Đỉnh cao lượng tiêu thụ có chút vô tận như ý người. Một tháng thời gian tránh tông tiêu thụ ước chừng bán ra hơn 500 đài. Ở mạng Sina lên mở Nam Loan đánh giá xe phần bố cáo hạng mục lên. Mặc dù bình luận nên khoản xe bình luận đều là hướng lên. Nhưng là nên xe lượng tiêu thụ vẫn có chút đê mê. Rất nhiều trực tiêu thương đến trước mắt mới ngưng cái món này xe còn chưa mở thành phố. Nguyên nhân chính là nó là dầu ma rút. Thật ra thì đây là một cái thật không tốt giải thích vấn đề. Theo lý thuyết dầu ma rút xe mô men xoắn đại động lực đủ. Hơn nữa ở dầu liệu tiêu hao lên còn thấp hơn xăng cơ hội. Mặc dù xe chi phí so xăng xe gắn máy cao nhưng vậy không cao hơn nhiều ít. Nhưng chính là không được người hoan nghênh. Vậy đại khái và ban đầu TQ nhóm đầu tiên xe nhỏ thậm chí còn hậu kỳ dẫn vào xe nhỏ đều là xăng cơ. Hội cho người một loại vào trước là chủ quan niệm. Cái này quan niệm muốn vặn lộn lại căn bản không quá có thể. Nói cách khác Nam Loan cái món này dầu ma rút bản đỉnh cao coi như là thất bại. Dựa theo bây giờ thế đi, cái món này xe tương lai ngay cả có xoay mình lúc đó. Năm lượng tiêu thụ cũng sẽ không vượt qua 20.000 đài. Cái này lượng tiêu thụ thả vào xe khác mong đợi có thể sẽ tiểu phú tức an. Nhưng ở Nam Loan nó chính là hoàn toàn thất bại. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào xăng bản đỉnh cao xe vãn hồi xu thế suy sụp. Vạn Phong lắc đầu một cái. Hắn quyết định từ hôm nay trở đi đổi thành một chiếc đỉnh cao xe. Mình chiếc kia Hùng Phong lấy tiện nghi giá cả xử lý cho người khác. Mình làm dĩ nhiên muốn chọn xong. Vạn Phong chiếc này đỉnh cao là tinh anh bản. Văn Trung Quốc khai trừ một vòng sâu cảm thấy kinh ngạc. Vạn Tổng, xe tốt nha, vô luận động lực vẫn là ổn định thăng bằng. Tuyệt đối xe tốt, làm sao chỉ bán không được chứ? À, dầu ma rút xe ở quốc gia chúng ta vẫn là không được nha. Người không nhận nha, ta tương lai muốn mua xe liền mua cái này. Xe này sức lực hơn xông lên nha. Số 5 bò Đông Sơn sườn núi động cơ thanh âm một chút biến hóa không có. Đáng tiếc một mình ngươi. Ý kiến không đại biểu được Volkswagen ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cuong-long-cxi-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.